Xích Tâm Tuần Thiên, tập 462. Nhìn về phía xa có thể thấy bóng ngọn núi Khổ Tiểu giữa ánh trăng, an tĩnh như một con thú khổng lồ, dường như đang chờ đợi thứ gì đó, hoặc là muốn chiếm đoạt thứ gì đó. Vượt qua ngọn Khổ Tiểu, đường Từ Lai liền không còn xa nữa. Chiến sự Lạc Phủ đoán chừng có thể đặt xuống dấu chấm cuối cùng. Mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang trầm đục. Toàn quân đề phòng. Khương Vọng vừa truyền tin báo động liền nghe thấy tiếng ầm ầm, tiếng vang liên hoàn ở trong nhà mắt liền bao trùm toàn bộ thính giác. Đại địa đang lay động. Dựa vào trình độ cảm nhận âm thanh của Khương Vọng, tiếng báo động vẫn nhả như cũ xuyên qua tiếng đồ, rõ ràng truyền đạt đến từng người, không gì cản trở. Chỉ thấy trên mặt đất rộng lớn, bỗng có từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, khí thế như là mũi kiếm đầu thương. Dãy núi hiện lên, bao vây nơi Tề quân đang đứng. Chấn động đất trời, đồng thời dường như là cũng đang chấn động lòng người. Nơi rộng lớn nhất hành lang Mân Tây này, bị 9 ngọn núi vây quanh, trong khoảnh khắc liền biến thành thung lũng. Trận bàn của Thái Thị Đại Hạ đã được sử dụng ở đây, chính là Nhất Kiều Tử Hoàn Sơn Trận. Trong chốc lát có thể sửa đổi địa hình, biến đất thành thung lũng, núi cao hiểm trở, hoàn toàn ngăn chặn đường đi, giống như là một cái lồng giam đất trời, nhốt hơn 3 vạn Tề quân ở bên trong. Bên trong lồng giam, thậm chí có núi bay lơ lửng trên không, đè ép tứ phương, khiến cho toàn bộ Tề quân trong phạm vi này cảm thấy như đang bị tảng đá lớn đè lên. Khương Vọng tinh chuẩn không chế đạo nguyệt, tuôn ra như nước quanh người, dùng cái phương thức không lộ dấu vết này đối kháng với sức mạnh trận pháp. Lại trong nhà mắt thi triển trạng thái thành văn tiền, ở bên tai nghe thấy vạn âm thanh hướng về. Quân địch có hơn 5 vạn người. Hắn nhanh chóng dẫn âm báo cho Trọng Huyền Thắng. Phía đông 2 vạn, phía tây 1 vạn, hướng tây bắc 1 vạn, phía nam 1 vạn, đã kết thành binh trận đang tiến lại gần. Trọng Huyền Thắng lập tức phản ứng, lay động cờ hiệu. Tề quân như dòng nước chảy, cho dù gặp phải sự cố trời đất chuyển rời, vẫn hiển nhiên quân thế nước chảy mây trôi. Mệnh lệnh hắn ta cũng không có phức tạp, chỉ đơn giản là điều chỉnh mấy nơi mấu chốt, cũng đã y theo tình báo của Khương Vọng truyền về, điều hành hoàn mỹ dưới điều kiện là trước mắt đây. Thực sự thoải mái. Cùng lúc đó bỗng nhiên có một tiếng quát nhẹ, thô bạo đụng vào màng nhĩ, khiến tai Khương Vọng cảm thấy đau nhói. Bắt được ngươi. Tiếng này rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nặng. Nếu như không phải Khương Vọng tu hành thành công quan tự tại nhĩ, thì lần này tai nhất định sẽ bị thương. Hắn ngụy trang thành lính trinh sát đi khắp quần ngũ, lúc lên tiếng cũng dùng thuật pháp dẫn âm, là vì không muốn bản thân lại bại lộ trước kẻ địch, nhưng vẫn bắt được. Quân địch chắc chắn có chuẩn bị mới đến. Chỉ thấy thanh sam lóe lên, ở trên lưng yêu thú Đạp Phong đã trống trơn, liên tiếp 7 đóa thanh vân ấn ký biến mất trong không trung. Khương Vọng nháy mắt chợt xoay người 7 lần mới ấn kiếm nhìn lại. Bình thường kẻ địch cấp bậc ngoại lưu, cho dù chỉ là chéo áo của hắn cũng chẳng sợ được. Liếc một cái này liền thấy một nam tử trung niên khí chất nhỏ nhã, chân mang ánh trăng đi tới. Người kia ôn nhã ôn văn, nhưng mà cánh tay phải đang vươn tới, năm ngón tay như 5 ngọn lao, giống như là đang giam giữ đất trời. Khương Vọng không biết Chu Hùng là người phương nào, nhưng mà rõ ràng nhận ra đây là một vị tu sĩ thần lâm. Thiên đường có lối người không đi, vậy mà lại tự tìm đến chết. Khương Vọng trợn mắt quát tháo, ở trong nhóm mắt tỏa ra thần quang, uy vũ không thể xâm phạm. Dường như là muốn ngay lập tức thi triển thủ đoạn hàng ma, chém cái vị thần lâm này dưới kiếm. Lúc thanh âm rơi vào 2 chữ tìm chết, đã mang theo tiếng sấm đổ vang, lôi quang ẩn hiện trên bầu trời, ở trong nhóm mắt lại hóa thành vô số lôi tức, nổ đùng đoàng xông về phía người tới. Chính là Hoàng Ngoại Đạo Kim Cương Lôi Âm. Kiếm trong tay muốn phát kiếm thế, thậm chí kiếm khí cũng bắt đầu muốn quần quận như bão tố, thân hình bỗng nhiên hóa thành 2, một người đi về phía đông, còn một người đi về phía tây, đều đạp thanh vân bay đi. Phân thân Hồng Trang Kính, trong đại quân hắn căn bản không cần e ngại thần lâm, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là để cho Trọng Huyền Thắng có thời gian điều khiển quân trận. Chút tài mọn. Chu Hùng chuyển bàn tay to, thế mà bắt được toàn bộ vô số lôi âm và lôi tức, sức mạnh hữu hình hay là vô hình đều bị chuyển sang một bên. Một bàn tay khác vẫn tiếp tục dò xét về phía trước, đã xuất hiện ngũ chỉ lao, một tay, hai nắm. Chu Hùng cũng không có xuất thân từ pháp gia, mà là tu sĩ chính nhị bát kinh nhỏ môn, nhưng mà thuật pháp gia này quả thực khiến cho Cửu Trọng Nhược Khinh tuyệt đỉnh. Phần thân mà Hồng Trang kính tạo nên ngay lập tức tan biến. Tay quán ta lại lần nữa bắt về phía phần thân phía chân của Khương Vọng. Tay quán lại một lần nữa bắt về phía chân thân Khương Vọng. Năm ngón tay giống là núi, lại giống như là tù giam, đã thấy kiếm quang thiên kiêu, dùng sự linh tinh xảo kinh người, ở trong không trung chuyển hướng 19 lần, hiểm hóc lao ra khỏi kẽ hở tù giam. Đúng là kẻ tài cao, thì gan cũng lớn. Chỉ là một tu sĩ ngoại lâu cảnh nho nhỏ, thế mà dám ở trước cường giả thần minh, thể hiện thân pháp của mình. Chu Hùng liếc mắt, linh thức mình mộng ngay lúc đó tỏa ra như thủy triều, khóa chặt mảnh đất trời này, muốn tiến vào thần hồn của người kia, đồng thời điểm mũi chân một cái, thân hình liền tiến về phía trước. Động tác hắn ta không hề kịch liệt, tay áo vẫn bay bay, gạt hết mọi binh sát, nguyên lực và không khí ra ngoài, thẳng tắp đánh đến trước người Khương Vọng, giống như là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại được tính trước. Bỗng nhiên chạm mặt một đoàn ánh đào, cuồng đào chấm mờ vực linh thức, chấm đôi khí thế quán ta, mạnh mẽ dữ tợn không gì sánh được, giống như là rừng thương mưa tên. Ta cũng bắt được ngươi rồi. Tiếng giống lớn vang như sấm, khiến người ta mở mắt. Dùng khí thế vô cùng thô bạo, mạnh mẽ tiến vào trong tầm mắt, Chu Hùng là một vị hán tử uy vũ đường đường. Mắt hồ, lưng hồn, khí thế hùng hồn, như núi như sông, huyết khí mãnh liệt quần quận, như là sông như biển. Một đao chém tới, như chém tan vạn quân. Chính là đệ nhất danh tướng của giặc quốc, Diêm Pha. Tề quân cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Tân niệm nhanh chóng xoay chuyển, đã hiểu rõ toàn bộ chiến trường. Mặc dù tình thế đã đổi ngoài ý muốn, nhưng mà đang chiếm ưu thế, Chu Hùng hồn nhiên không có sợ hãi, trực tiếp vùng tay áo, quát: "Nối giáo cho giặc, giết!" Hai vị cường giả thần lâm thoáng chốc va chạm. Binh lính xung quanh vẫn chưa kịp tàn ra, đã ngay lập tức bị tai vạ, trực tiếp chết hơn 10 người. Trọng Huyền Thắng căn bản không kịp, cũng rất khó khống chế nơi đây. Hắn ta thậm chí còn suy xét đến việc tách khu vực này ra, để những binh sĩ khác nhanh chóng kết trận binh sát, hình thành chiến lực. Nếu như để mặc hai vị thần lâm giao chiến trong binh trận, muốn giết chết Chu Hùng, với sức mạnh của cường giả thần lâm có thể tạo ra lợi thế cho Tề quân có binh lực ít hơn. Chu Hùng cần phải mau chóng giết chết Diêm Pha, trợ giúp chiến trường Mân Tây đạt được thắng lợi, sau đó tranh thủ thời gian đến cứu viện Thái Dần đang mai phục ở Thiệp Sơn. Cho nên bọn họ cũng không có nương tay, ở trong nhóm mắt liền tiến vào chém giết sinh tử. Hai bóng người lộn qua vòng lại, lúc ở trên lúc dưới, linh thức đều cơ hồ ma sát tạo nên tia lửa. Ánh sáng thuật pháp nổ đùng đoàn như là pháo hoa, hơi hơi nhích đến gần đều sẽ nhận lấy kết cục tan xương nát thịt. Nhưng mà những dư âm chiến đấu kinh khủng này ở ngoài phạm vi nhất định liền bị một vòng lửa phân cách, đó là do Khương Vọng dùng tam bội chân hỏa để ngăn cản dư âm. An toàn. Cảm giác truyền đến tin tức như vậy, sau trận chiến thành Ngọ Dương, quân hạ quả nhiên có chiều sau, lại dẫn chiến tranh ra khỏi thành Ngọ Dương, dùng đại quân mai phục ở Mân Tây, thậm chí dưới tình huống chịu áp chế còn âm thầm đều tu sĩ cấp bậc thần lâm tham chiến. May nhờ Trọng Huyền Thắng cẩn thận nghĩ biện pháp điều Diêm Pha tới, lúc này cuộc chiến thần lâm khơi dậy, bóng sáng bay lượn, sát khí tiêu tán, Khương Vọng bay lượn như chim, xoay người quanh phạm vi giao chiến của hai vị thần lâm, lúc trước lúc sau cầm những binh lính không kịp thoát thân khỏi phạm vi trận chiến ném ra ngoài, một tay một người ném như là lao. Tốc độ hắn rất nhanh, nhưng mà tư thái lại hết sức tiêu sái, bước đi như là dạo trốn sơn vắng, thậm chí là trường tương tư còn chưa được rút ra, có Diêm Pha ở đó, thần lâm cũng vậy, từ bất cứ một góc độ nào thì hiện tại cũng an toàn. Khương Vọng tự biết bản thân không có năng lực chỉ huy quân đội, nhưng cứu thêm mấy đồng đội vẫn đủ khả năng. có lẽ là tin tưởng năng lực dùng binh của Trọng Huyền Thắng, có lẽ tự tin với lực bản thân mình. Tuy là chém giết trong đại quân, tâm trạng của Khương Vọng đã rất bình tĩnh, không một chút cảnh giác. Không đúng, sao có thể hoàn toàn không cảnh giác chứ? Cảm giác nguy hiểm theo bản năng cũng không tồn tại, nhưng mà logic đơn giản nhất báo với Khương Vọng rằng có điều không đúng. Thân ở chiến trường, đôi bên có mấy vạn quân đang chém giết, ở trong binh sát quần quận, sao có thể không có chút nguy hiểm nào đấy? Cơ hồ là vừa có suy nghĩ, liền có một chút ánh lửa, dùng bản thân làm trung tâm, ở trong nháy mắt bành trướng ra, giống như một quả cầu lửa lộng lẫy, bao bọc lấy bản thân bên trong. Hỏa giới hoa lệ, chỉ bọc quanh người ba thước, giống như một viên bồ đề, rực lửa. Sau khi nắm giữ đạo đồ, sự khống chế đối với đạo thuật Khương Vọng càng ngày càng tinh vi, mới có thể khống chế hỏa giới chi thuật đến mức tinh tế như vậy. Thình thịch, mặc dù không thấy, mắt không thấy, tai mặc dù không nghe, nhưng mà hỏa giới bành trướng nhanh chóng, lại đụng phải một thân ảnh vô cùng sắc bén. Lúc người này chưa xuất hiện, không chút tiếng động, ở trong hiện thực không thể tra ra, ở trong cảm nhận hắn ta không tồn tại. Lúc người này xuất hiện, liền hiển lộ tài năng, giống như đất trời là vỏ kiếm, mũi kiếm lộ ra từ trong mây. Nó hơi sắc bén một chút, là một thanh kiếm ghê gớm, là một người sát khí ngút trời, từ cảm quan bên ngoài, giết vào cảm quan bên trong, phá vỡ thị giác, thính giác và cảm giác. Đây là kiếm thức kinh khủng đến mức nào? Khương Vọng hơi động ngón tay, đặt lên chuôi kiếm. Cảm giác quán đối với chiêu kiếm này mặc dù đã suy yếu, nhưng mà ký ức đối với người này lại xông lên đầu, là bạn tốt lúc nhỏ quán. Dịch Thắng Phong, người đã cùng từng đùa giỡn vui cười, người đã từng như hình với bóng, đã từng sau khi tiên nhân tới, một người đạp kiếm đến thanh minh, có một người rơi xuống dòng nước. Nhiều năm sau gặp lại, lại là ở nơi chiến trường tề hạ nguy cơ tứ phía kia, trong vạn quân. Khương Vọng nhìn thấy người thanh niên kiếm khí quanh thân chợt xuất hiện đây, giống như là xa quê gặp lại bạn cũ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dịch Thắng Phong sau khi trưởng thành, chẳng khác nào bức phác họa mà Phù Hoài Quốc Công đưa tới. Nhưng bức họa kia hình như còn lâu mới miêu tả được khí chất của người này. Họa sĩ có tài hoa hơn nữa thì cũng không thể vẽ ra ánh mắt thờ ơ, bạc bẽo, sâu thẳm như giếng cổ, lại ẩn chứa sát khí vô tận như lúc này quán ta. Khương Vọng chân đạp thanh vân, tay đè trường kiếm, trong đầu không ngừng nhớ lại tin tức về Dịch Thắng Phong, đệ tử chân truyền Nam Đấu Điện. Đồ đệ thất sát chân nhân, Lục Xương Hà. Dùng tứ sát tinh để dựng tinh lâu, huỳnh hoặc, thất sát, phá quân, tham lang, sát lực cực mạnh. Đã nắm giữ đạo đồ gì thì không biết. Truyền tu tuyệt đỉnh kiếm thuật, Nam Đấu Sát Sinh Kiếm, nắm giữ vũ khí nổi tiếng, Bạc Hạnh Lăng. Am hiểu Thủy Hành Đạo Thuật, Phong Hành Đạo Thuật, nắm giữ đạo thuật siêu phàm Hoàng Giai, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, để đối phó với nó phải dùng Minh Nguyệt Đồ. Trên người như ảo như thực, mang thần thông, tâm huyết lai triều. Thần thông này có khả năng là biết trước nguy hiểm, nếu như có mối nguy, thần thông tâm huyết lai trào sẽ báo cho ta biết. Phần tin tình báo cực kỳ cặn kẽ này chính là do Phù Hoài Quốc Công thu thập được, được Tả Quang Thù truyền choán thông qua Thái Huyễn Cảnh. Khương Vọng đã sớm nhớ rất kỹ trong lòng. Ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh. Giây phút này, Tề quân đã hãm sâu vào trong Cửu Tử Hoàn Sơn trận. Chống trận Quỳ Nghiêu đã gõ vang. Trọng Huyền Thắng thể hiện nghệ thuật chỉ huy cực kỳ tinh diệu. Trong thế cục hỗn loạn bất chợt xảy ra này, vẫn thong dong điều khiển các đội quân cùng với Diêm Pha chống lại Chu Hùng. Cố Vĩnh, Từ Sơn, Ngụy Quang Diệu dẫn theo đại quân xông vào quân trận. Khương Vọng và Dịch Thắng Phong ở trong vạn quân gặp nhau, trở ngại ngăn giữa bọn họ chỉ có một đoàn hỏa giới được áp xúc trong phạm vi ba thước quanh người Khương Vọng, tự như là liệt hỏa khai bồ đề, người bên trong hổ phách. Bấm tay tính toán, cũng đã mười mấy năm đôi bạn tốt thời thơ ấu này chưa lẫn nhau gặp rồi, nhưng mà đôi bên vẫn hiểu biết về nhau, so với bất luận ai cũng đều khác sâu, bởi vì bọn họ đều rất chân thành nghiên cứu về đối phương, nhiều năm chưa gặp, hiểu biết về nhau vẫn rất sắc bén. Không đối thoại, Dịch Thắng Phong ẩn thân đến đây, chợt bị hỏa giới đụng cho lộ hình, chưa nói lời nào đã rút kiếm. Lúc này đương nhiên không phải là thời cơ lý tưởng, nhưng mà việc đã đến nước này, không có ngôn ngữ nào phù hợp hơn so với một kiếm đây. Trong đại quân bắt đầu chuyển rời binh sát, có một luồng sáng lạnh như là rồng xuyên qua khe hở. Đầu đuôi không gặp nhau, lúc ẩn lúc hiện ở trong mây. Thanh kiếm này không hề mơ hồ, hoặc là nói thực ra nó vô cùng cụ thể. Chẳng qua là sau khi nó được rút ra khỏi vỏ, nó liền thoát khỏi tầm nhìn người không liên quan. Chỉ khi ngươi bị nó cắt phải, người mới có thể nhìn rõ hình dạng quét ngang dựng thẳng mũi nhọn của nó. Hai mặt thân kiếm đều có đường vân xinh đẹp, một mặt là trước hoa dưới trăng, còn một mặt là ánh trăng trên ngọn liễu, vô cùng nhu tình mật ý. Nói không hết sự dịu dàng triền miên, nhưng mà kiếm đạo lại cực kỳ sắc bén, kiếm phong mỏng giống như là sợi tơ. Chưa bao giờ có một thanh vũ khí kết hợp sự dịu dàng và lãnh khốc hoàn hảo như vậy. Người hữu tình làm tổn thương tình cảm, người vô tâm làm tổn thương lòng người. Đây chính là danh kiếm Bạc Hạnh Lăng. Một kiếm dịch thắng phong tụ thế đã lâu, không nói lời nào đâm vào trong hỏa giới. Sinh cơ của hỏa giới toàn bộ áp xúc trong này. Do đó ba thước đất quanh người Khương Vọng có nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng. Một kiếm lạnh như là băng đâm vào, phát ra một tiếng xèo thật dài, giống như là hai thế giới đối lập. Ầm một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Diễm hoa héo tàn, diễm tước tàn biến, lửa lộng lẫy, lửa sinh động, lửa nhiệt liệt. Hỏa giới không phải là không thể duy trì lâu, nhưng mà Khương Vọng lựa chọn hủy diệt nó để chiếm tiên cơ. Thần quang tam bội chân hỏa bao bọc ngoài cơ thể, khiến cho vụ nổ của hỏa giới không thể khiến cho cơ thể bị tổn thương. Trong bầu trời đầy diễm hoa tàn lụi, Khương Vọng bước nhanh về phía trước. Trong hỏa giới sụp đổ, hắn rút kiếm của mình ra. Nơi chân trời chợt hiện ánh sao, sau đó là ánh trăng, giống như là trong đêm dài bỗng nhiên có ánh trăng xuất hiện. Một kiếm mở đất trời, một kiếm xương tuyết mịch. Hàng ngàn hàng vạn kiếm tơ va chạm vang lên, tiếng rít chói tai, xuyên qua khói lửa vô tận. Ở trong dư âm vô số mảnh vỡ hỏa giới, thiên ti vạn lũ tơ bạc đã bao trùm dịch thắng phong hoàn toàn. Cho đến tận bây giờ, chính là kiếm thế mạnh nhất mà Khương Vọng có thể biểu hiện, cũng chính là tuyệt đỉnh khuynh đảo chi kiếm. Kiếm ý có thể hiện mạnh nhất chính là nhân tự kiếm. Từ khi học được kỹ xảo biến kiếm khí thành tơ, hắn dùng tu vi ngoại lưu, nhờ vào linh lực hùng hậu, nắm vững, luyện được nhất kiếm ngàn vạn tuyết, chính là kiếm chiêu mạnh nhất của hắn ta. Một kiếm này, ngay lúc này, đặc biệt sáng tạo. Hàng ngàn vạn kiếm khí đã hóa thành tơ, kết hợp với mối hận của đồng A biến thành một kiếm, đem kiếm ý hóa vào kiếm chiêu cực đỉnh, tạo thành một kiếm thức mới, tên là Xương Tuyết Mình. Trước khi bắt đầu trận chiến, Dịch Thắng Phong đã theo sát Chu Hùng, một trong ánh sáng và một trong bóng tối, để giết Khương Vọng với tốc độ nhanh nhất và không xảy ra một khả năng thất bại nào. Mặc dù có một sự thay đổi bất ngờ, Dực Quốc Diêm Pha bất ngờ xuất hiện, ngăn cản Chu Hùng lại, nhưng Dịch Thắng Phong không do dự, chứ đừng nói đến việc nao núng lùi bước. Chính là Chu Hùng bị ngăn cản, có thể lưu lại một lời cảnh cáo sơ sót cực kỳ to lớn. Người không nhìn ra, Khương Vọng căn bản không ý thức được nguy hiểm, còn ung dung ở chỗ đó cứu người. Lợi dụng tình thế, hắn ta gạt bỏ bản năng cảnh giác của Khương Vọng, trực tiếp dùng một kiếm ở lần trốn bên ngoài cảm quan xuất thủ, định dùng nó để đạt được mục đích đó. Lại nói, hắn ta tự nhiên không ngại cùng người khác vây giết Khương Vọng. Điểm quan trọng nhất của chém giết chính là sinh tử, không có công bằng hay là không công bằng. Nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn ta không có dũng khí một mình đối mặt với Khương Vọng, hay là không có lòng tin một mình có thể giết chết Khương Vọng. Sau 16 năm luyện kiếm, vung kiếm đã trở thành bản năng. Là đệ tử Thất Sát Chân Nhân, từ nhỏ tới lớn, hắn ta không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, đã giết chết bao nhiêu cường địch. Lục Xương Hà tin rằng thiên đạo vô tình. Lão ta cho rằng khi Dịch Thắng Phong có cơ hội giết chết đối thủ của mình, nếu Dịch Thắng Phong không làm được, lão ta cũng sẽ chỉ nhìn Dịch Thắng Phong chết. Bất kể sự khác biệt về thực lực giữa hai người rõ ràng tới mức nào, một kiếm lần trốn bên ngoài cảm quan là kiếm độc đáo của Dịch Thắng Phong, được tạo ra bằng cách kết hợp khả năng giác quan tâm linh tự nhiên siêu việt quán tạp. Đó là ở cấp độ ngũ thức của đối thủ, hoàn thành bước nhảy vọt của các giác quan để lén nút lần vào, sau đó hung hãn tập sát kiếm vô danh này. Bởi vì hắn ta không có ý định truyền lại cho bất luận kẻ nào, cũng không là tính giới thiệu cho người đã chết. Bản năng chiến đấu được mài dũa của Khương Vọng khiến hắn sinh lòng cảnh giác, ngay cả khi trong tình huống không nhận được, nhận thức được bất kỳ nguy hiểm gì. Vì vậy hắn đã ngưng tụ hòa giới chi thuật, xuất một kiếm này trước thời hạn, khiến cho kích hoạt ra 10 phần sát lực, nhưng mà chỉ xuất được 8 phần, 2 phần còn lại đã tiêu hao ở trong hòa giới. Lần sau khi đối mặt với kẻ thù, nếu như vẫn đối mặt với một đối thủ chiến đấu tài tình tuyệt đỉnh như thế này, phải lưu lại cho đối thủ một chút cảm giác nguy hiểm một cách hợp lý. Như vậy sẽ thực tế hơn. Đây là điều Dịch Thắng Phong học được từ cuộc đối đầu này, nếu như có lần sau. Thời điểm nở rộ của hòa giới là vô cùng tuyệt vời. Lựa chọn kích nổ hòa giới thậm chí còn là một nét vẽ thiên tài. Sau đó một kiếm minh nguyệt kinh thiên như là mưa bay tới. Dịch Thắng Phong quét sạch bản năng cảnh giác của đối phương, nhưng bản thân hắn ta lại cảm thấy một luồng hàn khí ớn lạnh tràn ngập bầu trời. Hàng ngàn sợi kiếm rơi xuống như là ánh trăng, ở bên trong mang theo kiếm ý, khiến cho Dịch Thắng Phong hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc bên trong đó. Đó là một đứa trẻ, vô số lần mộng sợ hãi đến tỉnh vào giữa đêm. Đó là một loại hoài nghi không thể nào làm gì được và nỗi đau đớn khôn tả. Ở độ tuổi cần thiết lập lòng tin, hắn ta đã khiến cho Khương Vọng phải nhìn vào sự tàn khốc của nhân gian. Loại sự tàn ác này giờ hoàn toàn dồn vào Kiếm Phong, lại còn tặng cho hắn ta. Đây là món quà báo đáp đã đến trễ 16 năm. Chiêu thức hắn ta gần như là thần thánh, kiếm ý lạnh lẽo như sắt. Theo mọi nghĩa, đây là một thanh kiếm sát và tứ phương, nhất là khi nó mang đến một loại cảm giác đau đớn kinh hoàng, xuyên thủng thời gian. Nhìn thấy một kiếm giả đau lòng như vậy, nhưng mà trái tim Dịch Thắng Phong lại thở ơ. Hắn ta cảm thấy loại cảm xúc đó, hắn ta đã nhìn thấy cảm xúc đó khiến ta dùng lòng bàn tay đẩy Khương Vọng xuống nước, nhưng hoàn toàn thờ ơ. Cho đến bây giờ hắn cũng không hề hối hận, cho đến bây giờ hắn cũng không cần được tha thứ. Khi thanh kiếm đã gần kề, thứ hắn muốn đối phó chỉ là kiếm. Hắn ta chỉ nhấc Bạc Hạnh Lang lên, vừa lùi, lùi lại, lùi nữa. Bước chân của hắn ta không quá nhanh, nhưng mà mỗi một bước đi đều ở trên khoảng cách giữa nghênh kiếm và không nghênh kiếm. Điều này ảnh hưởng đến cơ khí của kẻ địch và bản thân, đồng thời ảnh hưởng đến sự biến ảo của thế kiếm. Đây là thiên cơ bộ, do Đường Thế Chân Nhân Nhậm Thu Ly truyền lại, được gọi là bộ bộ mạc chắc, đoán địch tiên cơ. Cứ như vậy đi được ba bước, hắn lại đột nhiên tiến lên, giơ kiếm lên chặn về phía trước, phản nghênh kiếm phong của Khương Vọng. Chặn một kiếm này, thiên địa khai. Chặn một kiếm này, phong vân khai. Chặn một kiếm này, giống như là muốn chặn cả minh nguyệt, và tất nhiên cũng bao gồm cả nguyệt quang vô tận ở trong đó. Thanh kiếm này dường như đã phá vỡ ranh giới của không gian, khiến thế giới này liên thông với một thế giới khác. Ở nơi vô danh xa xôi đó, có một thế giới tươi đẹp, nơi không có tranh chấp, không có tồn tại, có thể tận hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Một kiếm này dường như đang chào đón khách, chào đón người đến một thế giới khác, mang theo khói lửa nhân gian hồng trần, lại có sự từ bi phổ độ của Phật gia, được đặt tên là Thượng Sinh. Xuất phát từ Nam Đấu Điện chân truyền, loại kiếm thuật này có thể được trau dồi liên tục từ ngoại lâu cảnh tới diễn đạo cảnh, Nam Đấu Sát Sinh Kiếm. Theo truyền thuyết cổ xưa, từ trước đến nay Nam Đấu luôn chủ sinh, nhưng mà kiếm này đã được gọi là Nam Đấu Sát Sinh. Đây là một kinh truyền cổ xưa, hoàn toàn không hề thua kém Nhân Duyên Đao và tuyệt đỉnh chiêu pháp Bát Hoàng Vô Hồi Kích. Kiếm này vừa ra đã khuấy động cả nguyệt sắc vô tận kiếm. Vô số sợi kiếm khí xẹt qua bầu trời phía đầu Dịch Thắng Phong, xuyên qua gió đục thùng cả mây, nhưng mà không có sợi nào rơi trúng trên thân người đầy thiên ngân ti vắt ngang bầu trời quán ta. Bên dưới là mái tóc dài được buộc bằng ngọc quan bồng bềnh trong đêm. Hắn ta cầm thanh trường kiếm chợt ẩn chợt hiện trong cảm quan, đi ngược chiều dưới hướng nguyệt quan rực rỡ như vậy. Thượng Sinh chi kiếm không ngừng dâng cao, không ngừng dâng trào, đi thẳng về phía Khương Vọng. Cái gọi là Thượng Sinh giả cũng chính là đăng lâm thiên giới, nhất kiếm tân địch, tân xuất nhân thế ngoại. Một kiếm như vậy vốn không cần bất kỳ chú giải nào, nhưng hắn ta đột nhiên nói: từ khi từ biệt Phụ Khê đã 16 năm, lâu như vậy không gặp, người có lời gì muốn nói với ta sao? Thanh âm vô cùng nhẹ, mà giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo. Ở trong nội dung của lời nói, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, trực tiếp chọc vào vết thương. Ánh mắt Khương Vọng vẫn bình tĩnh, không nói một lời. Đột nhiên xoay người, một kiếm mở ra một đường trong không gian thiên địa, phân chia sinh tử. Ánh kiếm sắc bén chia cắt thiên địa. Năng thời gian chém ra một biên giới giữa hư và thực, vừa vặn chém thẳng trên một con biểu hồ đã đóng bối xác. Những mảnh bối xác bay tứ phía, xúc vẫn đằng sau bối xác cũng bị chém ra như vậy. Lúc trước Lâm Tiện có thể dùng đao giết chết biểu hồ, khi đối mặt Khương Vọng, còn khôi cương này tự nhiên càng dễ bị thương. Cho dù nó là một con khôi cương đã trải qua mấy lần cường hóa, nhưng nó làm sao có thể sánh được với một thiên kiêu chân chính được cơ chứ? Đáng lẽ xúc mẫn phải quay lại và dẫn quân ngay từ đầu, điều động tất cả các bên và cùng với mấy người Ngụy Quang Diệu dẫn quân tấn công Tề quân. Theo kế hoạch đã định, Cửu Từ Hoàn Sơn trận xuất trận phát đầu tiên, uy hiếp khí thế của địch, phá vỡ đội hình của địch. Sau đó Chu Hùng và Dịch Thắng Phong bạo khởi giết người, chém giết Khương Vọng trước, dùng nó để phá vỡ dũng khí kẻ thù. Ngay sau đó quân đội sẽ bao vây tứ phía, chắc chắn có thể chạm tướng phá quân chỉ trong một lần. Nhưng bên trong đội hình quân địch lại ẩn giấu một vị thần lâm cảnh Diêm Pha. Kế hoạch bị chặn ở bước giết chết Khương Vọng. Sau khi Chu Hùng và Diêm Pha lần lượt tấn công, Khương Vọng vẫn có thể bình tĩnh rút kiếm đi loanh quanh. Xúc Mẫn ngay lập tức nhận ra, mất đi sự trấn áp của võ lực tuyệt đối, cho dù hôm nay Tề quân chú định sẽ bị đánh bại, thì người tên Khương Vọng này cũng rất có khả năng sẽ chạy trốn thành công. Vì Khương Vọng của ngày hôm nay đã là một trong những người cường đại nhất dưới cảnh giới thần âm. Bây giờ Xúc Mẫn không hề có lòng tin với Dịch Thắng Phong nữa. Cho dù binh lực của quân đội bên mình đang chiếm ưu thế, thì dưới tình huống đại trận vẫn chưa dùng binh trận bao vây, thì dễ thua hơn là giết được đối thủ. Vì vậy, hắn ta tạm thời quyết định sử dụng khả năng của nhân điều để che giấu dấu vết của mình, chờ cơ hội tham chiến và giúp Dịch Thắng Phong giành chiến thắng một cách nhanh chóng, hy vọng kết thúc trận chiến trước khi hai đội quân va chạm. Nếu nói là Dịch Thắng Phong có thể ngang sức ngang tài với Khương Vọng, hắn tự hỏi chính mình, một người đứng ở tam lầu thành như hắn ta, tuyệt đối là một pháp mã quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cán cân thắng lợi. Khi nhắc đến thiên kiêu trong Hạ Quốc, sao có thể thiếu Xúc Mẫn hắn ta được chứ? Nhưng hắn ta không ngờ được rằng nhân điều cũng không thể giúp hắn ta thoát khỏi sự phát hiện của Khương Vọng, mà hậu quả của cuộc tập kích thất bại bị truyền thành tấn công, hắn ta ngay lập tức đứng trên bờ vực sinh tử. Kiếm của Khương Vọng quá mạnh, một kiếm quanh thân đã chém nát biểu hồ, chân đạp thanh vân như đi dạo. Nhưng người đã đến gần, kiếm khí đã giáng xuống, thanh kiếm trong tán tựa hồ biến mất trong một chốc lát. Sau đó ánh sáng lạnh lẽo lại xẹt qua bầu trời. Xúc Mẫn kinh hãi, ở trong khi vội vàng lùi lại, hắn ta quay mặt sang một bên. Một con đơn trảo quỷ diện thử Một con đơn trảo quỷ diện thở bức, hùng dữ bay ra khỏi tay hắn ta. Đầu ngẩng cao, móng vuốt duy nhất giống như là một cái móc, và cái miệng sắc nhọn giống như con chuột đột nhiên mở ra. Chết đi! Khương Vọng lập tức giận hét lên một tiếng. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm xuất hiện. Đơn trảo quỷ diện thở bức, hùng dữ đã bị hạ gục trước khi nó phát ra âm thanh. Toàn thân càng thêm cứng nhắc, lôi quang từ lỗ tai trong miệng nó nổi lên, thẳng tắp rơi xuống. Kim cương lôi âm hôm nay đã khác so với khi hắn thách đấu Trọng Huyền Tuân ở điểm tướng đài. Lúc đó chỉ là nắm giữ một cách khó khăn, nhưng mà bây giờ có thể là thành đạo. Con đã không thể đối phó một thần lâm nhi, con đã không thể đối phó với một thần nhi chi minh như là Chu Hùng, nhưng có thể dư sức đối phó với một con dị thử bức này. Sau khi biểu hồ bị phá vỡ, lại có một cơ quan thiết nhân Xích Thiên Nô cao bằng người, ngay lập tức để lộ ra cơ thể sắt thép, kiên quyết chặn trước người của Xúc Mẫn. Ngoài ra còn có một quả cầu kim loại lăn ra khỏi cổ tay áo, giống như là một đôi cánh đao mở ra để lộ một thiết ưng màu đen tuyền. Xúc Mẫn thân vừa biết mặc ra khôi lỗi chi thuật, lại còn là thành thạo ngự thú chi thuật được truyền lại từ cổ xưa của Xúc Thị. Hắn ta gần như có thể tự mình thành lập một đội quân, nhưng có hai ngón tay như kiếm, kẹp hai tờ giấy bùa, nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt Xúc Mẫn. Nguyên lực không có biến hóa, không có khí huyết dao động, nhưng mà hai tiên cung lực sĩ hùng mạnh đã giáng xuống chiến trường. Một vị tiên cung lực sĩ giống như kẹp cổ một con gà con, ghi chặt Xích Thiên Nô và quật nó xuống đất. Còn một vị là tiên cung lực sĩ trực tiếp đạp lên cái lưng đầy lông vũ đen kịt của Thiết Ưng. Thân mình vừa hiện ra của Thiết Ưng, còn chưa kịp động đậy đã bị dẫm vào cho bụi. Xúc Mẫn đảo mắt, ở trong con ngươi xuất hiện là nhân điều đồ án. Bóng người đã mơ hồ ở trong ánh sáng mờ ảo. Nhưng vào lúc này, đơn kỵ phá trận đồ đã bày ra. Thần hồn chi lực dồi dào vô biên ập vào. Thần hồn diễm thước, thần hồn nặc xà, trụy tây của Kiền Dương Xích Độc. Phàm là đệ tử danh môn, tất nhiên sẽ không thiếu thần hồn bảo hộ. Hơn nữa còn có thêm sự che chở của Thông Thiên Cung với Túc Chủ. Ở trên cơ bản có thể nói là có thể ở cấp độ đồng cảnh vô lo vô nghĩ. Cho dù Khương Vọng dùng thần hồn chi lực vượt xa Xúc Mẫn giết tới, thì khi có sự giúp đỡ của Thông Thiên Cung thì sẽ giống như là một chủ giả trấn giữ tòa thành uy nghiêm, vững vàng như núi. Nhưng điều đầu tiên là khôi lỗi tan tành, sau đó là dị thú chết đi. Sự liên lụy thần hồn của những tồn tại này khiến Xúc Mẫn không thể tránh khỏi chấn thương. Trong một thời gian không thể xác định chính xác hơn, thần hồn lạc nhật va chạm với Thông Thiên Cung. Trong sự hỗn loạn dữ dội của thần hồn, Xúc Mẫn chỉ bị đóng băng trong khoảng một phần nghìn khoảnh khắc, có thể còn ngắn hơn nữa, nhưng mà điều đó không quan trọng. Một nhát kiếm đã xuyên tim mà đi. Thành văn tiên thái trồng lên thính giác. Lúc này ở trên thân thể Xúc Mẫn làm sao có bí mật gì, hắn ta có thể trốn ở đâu chứ? Dù là thực lực thực hay là hư, thứ mà tương tư kiếm đâm xuyên qua đâu phải chỉ là một trái tim nhảy nhót, nó cũng bao gồm tất cả cơ thể, tâm trí và linh hồn. Và năng lượng kiếm khí ầm ầm phá vỡ ngũ phủ, lật đổ thân người Hải Dương, là người đã lên quan Hà Đài, đã tham gia vào cuộc chiến chính thức trong trận nội phủ, đánh bại Đông Quách Báo để nắm lấy cái danh thiên hạ Vát Cường, một nhân vật thiên kiêu, suýt nữa thì đứng cùng một đài giao đấu với Khương Vọng. Nhưng mà lần này đến cả việc thả ra nhiều thêm mấy khôi lỗi cũng không thể làm được. Vốn dĩ hắn ta còn có Phật Cương mạnh hơn, hơn nữa còn có một vài dị thú để lựa chọn, hơn nữa kinh nghiệm sử dụng độc dược quán ta cũng không có ít, nhưng hắn ta căn bản không cơ hội biểu hiện ra nữa rồi. Cuộc chiến này không có thăng trầm, bắt đầu và kết thúc quá đột ngột. Từ lúc Dịch Thắng Phong cố ý gây nên tiếng động để thu hút sự chú ý của Khương Vọng, cho đến khi Khương Vọng quay người dùng một chiêu hung hãn như là vũ bão giết chết Xúc Mẫn, vẫn chưa trôi qua một hơi thở. Thượng sinh kiếm của Dịch Thắng Phong vẫn đang lao tới. Khương Vọng, người đã hoàn toàn nắm bắt được chân ngã, đã đạt tới mức vạn ban như ý, nhất ứng do tâm với các loại pháp thuật, kiếm thuật và thậm chí cả khôi lỗi. Hắn không thể hiện trạng thái mạnh nhất của mình, nhưng mà mỗi một đòn đều phải vừa phải, kiên quyết chấn áp mọi ánh mắt có thể chạm vào cơ thể hắn, khiến cho mâu quang của Xúc Mẫn biến mất ngay lập tức. Và cái chết của Xúc Mẫn thực không thỏa đáng. Đáng lẽ một nhân vật thiên tài gây kinh ngạc một thời nhắn ta nên có một cái chết mạnh mẽ vang dội hơn, chứ không phải là chết vì đánh đén không thành, bị một kiếm giết như là giết chết một con gà như thế này. Có lẽ ta phải là một tương lai vô cùng sáng lạn, nhưng đáng tiếc lại phải dừng lại ở ngày hôm nay. Hắn ta cũng có quá nhiều câu chuyện chưa từng được kể cho người khác nghe. Hắn ta đã trải qua rất nhiều thứ. Hắn ta làm thế nào để có thể cân bằng giữa khôi giả và ngự thú? Hắn ta đã yêu ai, đã từng hận ai, nhưng đã không còn cơ hội nữa. Cái chết chỉ cho mỗi một lần, mỗi người một cơ hội, và kết thúc là mãi mãi. Cho dù người tầm thường hay lỗi lạc, cho dù người vĩ đại hay hèn hạ, ý nghĩa của cái chết chính là một thứ, mọi thứ vốn có thể, không còn khả thi nữa. Đương nhiên Khương Vọng không thèm nhìn hắn ta nữa. Trường kiếm rút ra từ trong tim của Xúc Mẫn, khi thế không hề dừng lại, mang theo một chuỗi huyết châu. 10 năm sinh tử, một hồi báo thù. Với thanh kiếm lừng danh này, chính diện nghênh đón một kiếm thượng sinh của Dịch Thắng Phong. Hai đường kiếm chính diện giao phong, Trường Tương Tư thoải mái di chuyển đúng chỗ bắt được Bạc Hạnh Lang, tựa như tất cả đều được định trước vậy. Loại kiếm thuật này rất thông thần, mà con ngươi tỏa ra ánh sáng xích kim đang lưu chuyển, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy, thâm trầm như là giếng cổ của Dịch Thắng Phong, chỉ nói: người nên thành tựu thần lâm lại rồi đấy. Dùng câu nói này đáp lại vấn đề trước đó. Sự tiếp tục của cuộc trò chuyện này có một sự bình tĩnh dị thường đến tàn khốc, như thể xúc mẫn căn bản chưa từng xuất hiện. Tiến bộ của xúc mẫn không tính là chậm, nhưng mà lần này người hắn ta phải đối mặt là thiên kiêu đỉnh cấp nhất trong thiên hạ, cách biệt khi còn ở Hoàng Hà Hội bây giờ đã được nới rộng ra hơn nữa. Cho dù hắn ta có hạ quyết tâm như thế nào, ở trong chiến cuộc ở loại tầng thứ này đúng là không thể làm gợi đến một chút gợn sóng nào cả. Dịch Thắng Phong hỏi: Khương Vọng giết xúc mẫn? Để trả lời: Trên thế gian có bao nhiêu người có thể có loại khí phách như vậy chứ? Tiếng lưỡi kiếm cọ vào lưỡi kiếm sắc bén đến mức khiến lòng người sợ hãi. Dịch Thắng Phong vốn chẳng có gì để nói, hắn ta mở miệng chỉ để che đậy hành vi đánh đén của xúc mẫn. Bây giờ xúc mẫn đã chết một cách vô nghĩa, hắn ta chỉ nên tiếp tục chiến đấu mới phải. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn ta vẫn thấp giọng nói: Người chưa chết, ta Thần Lâm có tiếc nuối, mà ngươi thì đến hôm nay vẫn chưa Thần Lâm, không phải cũng đang đợi ta sao? Khương Vọng nhất thời không nói nên lời. Trường Tương Tư và Bạc Hạnh Lang kéo lê đến điểm cuối của lưỡi kiếm, tia lửa bay tứ tán, lại đồng thời bùng nổ sát chiêu. Khương Vọng thuận thế xuất ra một chiêu Nhân Tự Kiếm đình thiên lập địa, quét sạch bụi bậm cực ý ở nơi này. Mà Dịch Thắng Phong lại chém ngang một kiếm như tay của thượng thần, lau đi thiên địa, muốn xoa dịu mọi đau khổ trên thế gian. Thần thông chi quang tán, thiên địa chi nguyên định, gió nên yên, mây muốn mở, tất cả tư tưởng, tất cả hận thù, người chết đi, hết thầy đều trống rỗng. Nam đấu sát sinh kiếm, độ ách tới. Trong cuộc đọ kiếm, Dịch Thắng Phong lạnh lùng như là kiếm khí, sát khí khắp người. Khương Vọng lại càng trầm mặc. Dịch Thắng Phong càng cảm thấy mình đã nhìn thấu vết thương của người này. Để xem người chém tâm ma như thế nào. Khương Vọng chỉ nói: Người nghĩ nhiều rồi. Người tiến lên, kiếm tiến lên, Nhân Tự Kiếm tiến lên về phía trước. Kiếm thế quần quận giống như là một dòng sông dâng trào. Từ trước đến nay, người không tuyệt. Trong vụ va chạm rực rỡ này, Dịch Thắng Phong cả người mang kiếm bị chém bay. Đời người đều có khổ. Người cao cao tại thượng muốn tới độ ách, hỏi người làm sao có thể độ hết tất cả người trong thế gian. Không thể vuốt thẳng sóng trên biển khổ, không thể cứu được tất cả hận thù trong thế gian. Độ ách kiếm đã bị Nhân Tự Kiếm thổi bay. Thân hình Dịch Thắng Phong đang lùi lại, nhưng hắn ta vẫn giữ vững tư thế chiến đấu của mình, không hề ngã xuống. Tựa như là thiên kiêu ở cấp độ này nhất định phải làm được một việc, đó là cần đảm bảo bản thân có thể bộc phát ra trạng thái mạnh nhất bất cứ một lúc nào. Đôi khi chiến thắng hay thất bại chỉ có thể xảy ra trong tích tắc. Những người không thể lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng thì không có đủ tư cách để nếm trải thành quả của chiến thắng. Khương Vọng đã như thế này, ngay cả khi hắn đang đi bộ. Giờ khắc này, dĩ nhiên hắn sẽ không có nguyện ý buông tha ưu thế mà hắn chiếm được. Thành Vân ấn ký dưới chân như là ẩn như hiện. Người mang kiếm cũng đã tới gần, hắn không hề đang đi thẳng tới, mà tận dụng triệt để sự cơ biến của Bình Bộ Thanh Vân, không ngừng tranh giành những vị trí thuận lợi. Trong khi Dịch Thắng Phong đang lui về phía sau, chân đạp thiên cơ bộ, nhưng mà cũng không ngừng điều chỉnh vị trí cơ thể của mình. Hai người họ tiến lùi cực kỳ hào phóng trong một khu vực rộng lớn, nhưng mà trong một khu vực nhỏ, họ lại người tranh ta cướp chiến đấu với nhau, dư ảnh chồng chất xung quanh, thoạt nhìn giống như là hàng chục người đang chiến đấu không ngừng. Tại sao ngươi không dám đối mặt với chính mình? Dịch Thắng Phong nhàn nhạt nói. Năm đó ta đặt tiên duyên, ngươi hận ta là phải. Đúng vậy. 16 năm trước, ngươi lọt được vào mắt của Nam Đấu Điện. Thanh âm Khương Vọng vô cùng bình tĩnh, trong đó không có oán hận mà chỉ có sự dửng dưng. Sự dửng dưng đó là sự coi thường sâu sắc nhất. Sau đó thì sao? 16 năm sau, đến cả dũng khí khi đối mặt công bằng với ta ngươi cũng đánh mất rồi. Chữ rồi cuối cùng vừa rơi xuống, sấm sét lại nổ ra dày đặc trên không trung. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm phục văn. Bất kỳ một môn đạo thuật nào, chỉ cần có tư cách kích phát phản ứng của đối phương, giá trị của nó đều phải được thể hiện, bởi vì cơ hội chiến thắng được tạo ra trong sự vướng mắc và tranh đấu liên tục. Cho nên cho dù biết đối thủ đã cực kỳ quen thuộc với lôi âm, mỗi khi có cơ hội, Khương Vọng đều xuất ra một chút. Một luồng kiếm khí nhảy ra khỏi tai của Dịch Thắng Phong, cắt tiếng sấm lọt vào tai từng mảnh. Nếu như người còn cần những lời như vậy để tự an ủi bản thân, thì thực uổng công ta nhớ nhung người lâu như vậy đấy. Hai người trên trời dưới đất quay cuồng, đụng nát một đạo, rồi lại một đạo ảnh. Hình như là nhìn như Trường Tương Tư đã rất lâu không tiếp xúc với Bạc Hạnh Lăng, nhưng thanh âm hai thanh kiếm đụng nhau lại như là mưa rào đánh vào bụi chuối, mỗi lúc lại càng gấp gáp hơn. Khương Vọng, năm đó chính ngươi là người đánh không lại, muốn oán hận cũng là ngươi. Dịch Thắng Phong bước đi càng nhanh, kiếm càng sắc bén, âm thanh càng lớn. Giả bộ vân đạm phong khinh, giả bộ dừng dưng để làm gì? Lừa mình gạt người, cần gì phải làm mình khổ? Kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý của hai người đã hoàn toàn dung nhập vào nhau, giao chiến ở một xó xỉnh. Sương nhận quét ngang ở trước người, giống như là một cái thắt lưng ngọc quấn quanh eo. Thân hình Khương Vọng xoay chuyển rất nhanh, hắn không bỏ sót một kế xuất thủ trước, ép Dịch Thắng Phong không ngừng xuất kiếm. Là ai lừa mình dối người? Dịch Thắng Phong, ngươi không giết ta, thần lâm có tiếc nuối. Hôm nay không giết ngươi, ngày mai giết cũng được. Ngươi không phải là nhân vật quan trọng gì, mà chỉ là một món nợ cũ cần chấm dứt. Sự tiếc nuối của ngươi là bởi vì ta, mà nỗi tiếc nuối của ta lại chỉ nằm trong tu hành của ta, mà không hề liên quan bất kỳ đến ai khác. Giọng nói hắn ta chắc chắn và bình tĩnh, giống như là những bước chân mà hắn ta đã bước một đường tới đây vậy. Từ khi nắm được đạo đồ cho tới nay đã hơn một tháng, gần hai tháng trôi qua. Hắn vừa tu hành trên chiến trường, vừa kiểm chứng. Cho đến hôm nay, hắn càng ngày càng hiểu rõ bản thân mình cần gì và muốn gì. Không hề hối tiếc trong mọi việc tu hành và học tập. Điều cuối cùng hắn thiếu, đơn giản là một thời cơ tự nhiên mà đến. Đúng là hắn có quyết tâm muốn giết chết Dịch Thắng Phong, nhưng mà từ trước đến giờ, Dịch Thắng Phong chưa bao giờ là tâm chướng của hắn. Trước khi thành tựu siêu phàm, đúng là nửa đêm hắn thường tỉnh mộng, nhớ về dòng sông nhỏ quê hương. Có thể nói truy đuổi Dịch Thắng Phong, giành lại những gì đã mất là mục tiêu phấn đấu quán trong một thời gian rất dài. Nhưng mà thực tế có phải như vậy không? Điều hắn ta nhớ nhiều hơn, nghĩ tới nhiều hơn là cảnh kiếm khiếu thanh minh của Lục Xương Hà. Thế giới siêu phàm thoát tục đã mở ra cánh cửa choán vào thời điểm đó. Một lần thoáng qua đó đã trở thành một giấc mơ xa vời của một nam tử, của một nam hài tử ở một thành trấn nhỏ bước lên một hành trình dài. Sau đó, dù trải qua bao nhiêu chuyện, hắn cũng không bao giờ kêu khổ hay kêu ca mệt mỏi. Nó thực sự là trông giống như là cá chép vượt lòng một. Sau khi siêu phàm, hắn đã bước vào thế giới rộng lớn hơn. Hắn thậm chí còn không cố ý theo dõi tin tức của Dịch Thắng Phong. Hắn biết rằng chỉ cần hắn tiếp tục đi về phía trước, nhất định là sẽ gặp lại hắn ta vào một ngày nào đó. Khi gặp nhau, một kiếm giết chết là được. Không phải là hận mãi không dứt, chỉ là đối với chính mình khi còn bé suýt chết, nếu không phải Ninh Kiếm Khách đột nhiên nhắc tới trong Thái Huyễn Cảnh, có lẽ hắn không nhớ tới người này nữa. Khi Dịch Thắng Phong hỏi hắn tại sao không thần lâm, hắn chỉ im lặng không trả lời. Im lặng không phải là vì nói trúng rồi, mà là do hắn nghĩ ra điều đó thật nực cười. Nạn nhân đã ngoảnh mặt đi rồi, nhưng thay vào đó, thủ phạm lại sinh ra tâm chướng. Chuyện trên đời, người trên đời châm chọc như vậy đấy. Phượng Hoàng đậu trên cây ngô đồng, Thiên Nga lại dương mắt nhìn trời. Trong lúc liên tục công kích, kiếm khí và kiếm thế của Khương Vọng đã dần dần hòa làm một. Màu quang, màu xích kim quán ta kiên định khóa chặt trên người Dịch Thắng Phong, tự như là một chuôi kiếm bất hủ. Dịch Thắng Phong, tại sao ngươi lại cảm thấy ngươi xứng đáng thành tâm chướng của ta? Rõ ràng tin tưởng, đây nhất định là sự cường điệu của Khương Vọng. Rõ ràng chắc chắn, Khương Vọng nhất định là hận mình thấu xương, phòng chừng ngày đêm nhớ mong, hận không thể uống máu ăn thịt mình. Nhưng Dịch Thắng Phong vẫn có một sự tức giận, không nói nên lời. Hắn ta nói về tâm ma, bàn về mối hận không thể tiêu giải, chỉ là để kích động sơ hở phòng thủ của Khương Vọng. Nhưng mà nhìn vào trong ánh mắt của Khương Vọng lại khiến hắn ta cảm nhận được nỗi rùng mình, như là một người trần truồng trong tuyết, cảm nhận được sự lạnh lùng, sự xấu hổ không thể che giấu, vì vậy vô cùng tức giận. Hắn ta bản chất là một người lạnh nhạt, cho đến bây giờ đều có rất ít ưu tư, không có yêu hay là ghét, những cảm xúc như tức giận cũng rất ít. Nhưng trong chuyện liên quan đến Khương Vọng hay là chuyện xưa liên quan đến Phượng Khê, quả thực đã vắt ngang ở phía trước đạo đồ quá lâu. hắn ta không tránh được. Lửa giận một khi bùng lên, lập tức trở nên cuồng nộ. Lúc này lửa giận giống như yêu ma ác quỷ, đang dương nanh múa vuốt, cắn nuốt trái tim của hắn ta. Hắn ta thậm chí cảm giác được một loại lực lượng bành trướng trong loại tức giận này. Không đúng. Dịch Thắng Phong đột nhiên thức tỉnh. Lực lượng bành trướng trước kia chẳng qua chỉ là ảo tưởng, và sự tức giận bùng cháy không phải là sự thực. Đột nhiên một kiếm nhảy ra từ trong tâm, chém nát tất cả tạp niệm vô biên. Đạo Nguyên dùng phương thức độc nhất của Nam Đố Điện mà cùng nhau run rẩy. Mũi nhọn của Bạc Hạnh Lang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cắt xé thiên địa, thi triển 987 kiếm chỉ trong một tích tắc, ẩn giấu 13.6721 loại biến hóa. Đó là vô tận, không thể ứng phó, không thể tránh khỏi. Đó là Nam Đấu Sát Sinh Kiếm ích toán. Quả nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, những đường kiếm dày đặc đánh tới như là một trận mưa rào. Khương Vọng trực tiếp khơi dậy kiếm thuật phong bạo. Danh sĩ lão đạo, tướng lão trì mộ, thân bất do kỳ, niên thiếu khinh quần, vừa ngang vừa dọc, vừa nhảy vừa vút qua. Kiếm quang va chạm với kiếm quang, kiếm khí va chạm với kiếm khí. Ích toán kiếm khí sử dụng sự tính toán tinh tế, sự hỗ trợ ngoan cường và những thay đổi phức tạp, bện thành một tấm lưới kiếm dày đặc, đón gió và mưa, hóa giải đợt tấn công này từng lớp một. Trong ánh kiếm trong suốt như thủy tinh giữa ánh mặt trời, lông mày Dịch Thắng Phong hơi nhíu lại. Không nên như vậy. Hắn ta không nên rối loạn như vậy.